Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, 196. Chương 196, ban tặng pháp danh, mấy người hài tử đều là lưu lạc cô nhi, Hoàng Siêu cũng nói người nhà không ở nơi này thế giới. Song phương một cái có đồng bệnh tương liên tình, càng thêm thân cận, bọn họ tương thông tính danh. Dẫn đầu, Thiết Đại Ca, là Thiết Đàn, những người khác cũng đều gọi Cẩu Thằng, Thổ Đàn, Nhị Nha các loại nhũ danh. Đến khi mấy người ăn xong, Hoàng Siêu để bọn họ ở miếu đổ nát nghỉ ngơi, chính mình dùng khinh công chạy tới phụ cận một cái làng. Từ mấy hộ nhân ra mua vài món sạch sẽ tiểu hài tử y phục. Tuy là những y phục này cũng trồng mãn bổ đinh, nhưng so với mấy người hài tử trên người dơ bẩn y phục rách dưới tốt nhiều lắm. Trở lại trong miếu, Hoàng Siêu bắt đầu bàn giao quy củ. Mỗi người đều muốn ngăn nắp sạch sẽ vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh. Các người muốn tắm cắt tóc, mỗi người đều thay quần áo mới. Tóc của bọn hắn quấn quýt lấy nhau, tràn đầy mùi khó ngửi. Hoàng Siêu chi trước cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, đã cảm thấy khó chịu, hiện tại lập tức để bọn họ chỉnh lý vệ sinh. Tóc của bọn hắn đều lưu được thật dài, vòng tại đỉnh đầu, cái này nếu như muốn gội đầu, còn không biết có bao nhiêu phiền phức. Ha ha, các ngươi cũng không cần gội đầu, tất cả đều giống như ta. Để ý cái đầu chọc đi, một cái vòng tròn đầu tròn não hài tử nói. Không được đấy, ta còn muốn thảo lão bà. Hoàng Siêu nhìn một cái, chính là vừa mới cái kia muốn ăn thịt hài tử. Xem ra cái này tiểu bằng hữu đối với sinh hoạt yêu cầu không thấp a. Hoàng Siêu hung ba ba cười, đi cũng phải thế, không được cũng phải thế. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một bả đoàn đao, mắt hổ đăm đăm nhìn mấy đứa trẻ. Vài cái cậu bé rốt cuộc khuất phục, cô bé kia khổ gương mặt, nước mắt đều muốn rớt xuống. Đại sư, ta không muốn làm ni cô. Ừ, ngươi là nữ hài chứ sao? Ta cho phép ngươi làm một cái ngoại môn đệ tử, có thể đái phát tu hành. Bất quá, tóc của ngươi quá loạn, cũng phải xén rửa. Ô ô ô, tại sao muốn chúng ta cạo chọc? Hoàng Siêu sờ sờ đỉnh đầu phát cha, tàn bạo nói, ngươi xem không dậy nổi đầu chọc sao? Ở Tiếu Ngạo 20 năm, từ nhỏ đã muốn để tóc dài, chỉ là gội đầu để hắn phiền muốn chết. Từ hắn giả dạng làm miếu bên trong hòa thượng, đột nhiên phát hiện còn có một cái diệu dụng, hắn có thể lưu một đầu tóc ngắn, ở thời đại này thoạt nhìn giống như bất luân bất loại chọc đầu. Hoàng Siêu tự mình một người, thoải mái là được, cũng không quan tâm người khác quan điểm. Liên quan tới kiểu tóc tranh luận có một kết thúc, vài cái cậu bé lần lượt chịu thua, vẻ mặt cầu xin, để Hoàng Siêu cạo sạch tóc, tắm rửa xong thay bộ đồ mới, mấy người phát hiện vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình lại thích đứng lên, dẫn đầu hài tử nói, đại sư, chúng ta về sau còn có thể ăn thịt, cùng cưới lão bà sao? Hừ, các ngươi mới bay lớn, từng cái liền muốn cưới lão bà. Hoàng Siêu trong lòng rất là khó chịu. Lão phu tung hoành mấy cái vị diện, số tuổi thật sự tiếp cận trăm tuổi, cũng không có cưới được lão bà. Hắc hắc, bổn tọa chính là người trong Minh giáo. Minh giáo có thật nhiều phái, chúng ta một phái này, không khỏi thức ăn mặn, không khỏi kết hôn, thế nhưng yêu cầu, chuyên cần cắt tóc tắm, bảo trì thân thể làm sạch, bách bệnh bất sinh, do đó truy cầu không tì vết vô cấu bỉ ngạn thế giới. Mấy người hài tử đều là một bộ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, dáng vẻ. Sau đó bọn họ dồn dập gật đầu. Tốt như vậy, tốt như vậy, Hoàng Siêu nói, các ngươi nếu vào tới chúng ta, tên trước kia cũng không cần dùng. Ta phong mấy người các ngươi vì thông chữ lót. Ân. Từ Thiết Đàn bắt đầu, các ngươi gọi thân thông, bên trong thông, viên thông cùng hối thông. nhớ kỹ sao? Mấy người dồn dập trả lời, nhớ kỹ. Nhị Nha hỏi Hoàng Siêu, đại sư, ta gọi cái gì à? Ngươi không phải nhập môn tường, cho ngươi làm cái biệt hiệu là Thiên Thiên đi. Thiên Thiên nghe xong, cảm giác danh tự này so trước đó chính là cái kia êm tai rất nhiều. Vui vẻ cười rộ lên, phía trước cái kia nhất linh hoạt đầu tròn cậu bé, bây giờ gọi làm Viên Thông. Hắn hỏi, đại sư, ngươi tên tục ra gọi Hoàng Siêu, cái kia pháp danh tên gì? Nghe cho kỹ, ta pháp danh là Như Gió. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu bắt đầu giáo bọn họ một ít trụ cột kỹ năng. Đi qua trạm thung ở tăng cường khí huyết, bù đắp phía trước thân thể lỗ lã tạo thành phá hư. Tốt tại bọn họ đều là con nít, vừa không có trải qua bệnh nặng đại thương, miễn là dinh dưỡng theo kịp, còn có thể bù lại. Buổi sáng, Hoàng Siêu mang theo bọn họ vào núi săn thú, giáo hội bọn họ ở sơn lâm bên trong cầu sinh chi đạo. Sau giờ ngọ lại bắt đầu tổ chức bọn họ mở đào vườn rau, chuẩn bị ở miếu đổ nát phía sau trùng một điểm rau dưa. Bọn họ theo Hoàng Siêu chủ yếu liền vì ăn xong một bữa cơm no. Hiện tại chính mình tham dự vào kiến thiết tương lai trong hoạt động, mỗi người đều biểu hiện đầy đủ nhiệt tình, khổ nữa mệt mỏi nữa cũng sẽ liều mạng kiên trì, để Hoàng Siêu đều thấy có chút chấn động. Nhưng mà mấy thứ này không có khả năng lập tức chuyển hóa thành thức ăn y phục. Hoàng Siêu biểu thị, vẫn là xuống núi soát một lớp tiền đi, ta muốn xuống núi làm việc, các ngươi xem thật kỹ ra, nếu như đụng tới phần tử xấu, bảo mệnh làm đầu, tìm cơ hội nói cho ta biết, đừng nhìn ta chỉ là một người, ta biết Minh giáo rất nhiều võ thuật cao thủ. Hoàng Siêu trước giờ bàn giao, chủ yếu là sợ bọn họ gặp gỡ cường đạo, vì một điểm nồi chén bầu chậu, luyến tiếc đào tẩu, bị phần tử xấu hại. Hắn thi triển khinh công, khinh phiêu phiêu xuống núi, đi trước Minh giáo phân đàn. Hắn trước bán một ngụm túi sơn gian hái được dược liệu, thay đổi một túi lương thực, sau đó tìm được sơn trung cầu mua binh khí. Liễu đại ca, chúng ta nơi này có không có binh khí? Ta muốn mua mấy bả tiện tay tên. Mua cái gì? Hoàng Siêu huynh đệ, chúng ta đều là huynh đệ trong giáo. Trước ngươi giết thật nhiều thát tử, chẳng lẽ muốn món vũ khí còn không cho ngươi? Ta dẫn ngươi đi tìm Phong Thiết Tượng, chỗ của hắn có một ít chữ hàng. Phong Thiết Tượng không phải ẩn núp chế tạo tông sư, chỉ là thông thường đánh Iron Man. Cái kia bên trong binh khí một dạng, nhưng cầm đến chém người vậy là đủ rồi. Hoàng Siêu muốn ba cây tinh cương kiếm, lại hỏi, lão Phong, ta cái này có hay không ám khí? Hắn nhìn vài loại, cũng không quá quan tâm thỏa mãn. Những thứ này ám khí quá lớn, tiêu hao niệm lực đối với hắn hiện tại mà nói, có chút nhiều lắm. Hắn phải đối phó không phải một hai cao thủ, mà là tập thể hành động quân đội. Có hay không châm hình ám khí? Cái này ngược lại không có, bởi vì phân đàn không ai dùng loại vật này. Nếu như ngươi cần, ta giúp ngươi chế tạo một ít. Đa tạ lão Phong, cái kia phi châm bên trên tốt nhất có thể ngâm độc. Phong Thiết Tượng trợn mắt, hoa, ngươi cái này tiểu hòa thượng thật là ác độc a. Ha ha ha, Sơn Trung cũng cười vỗ hai cái Hoàng Siêu. Chúng ta người trong Minh giáo, vốn cũng không dùng ở ý những cái này cho má quy củ. Ám khí ác độc, đó cũng là chúng ta bản lĩnh. Chúng ta muốn giết thát tử, đương nhiên là uy lực càng lớn càng tốt. Bọn họ giết chúng ta phụ đồng hương thân, lão ấu phụ nữ và trẻ em. Hừ, ta chỉ hận thủ đoạn còn chưa đủ ác cay. Cái này không phải đồng đạo luận bàn, mà là thù nhà hận nước. Chúng ta giết thát tử chính là lớn nhất hiệp nghĩa, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Sơn Trung cùng Phong Thiết Tượng sắc mặt nghiêm nghị chắp tay. Tiểu huynh đệ buổi nói chuyện tại hạ thụ giáo, bên ngoài cũng truyền tới một hồi tiếng vỗ tay. Được, không nghĩ tới tiểu huynh đệ có bực này kiến thức. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Hoàng Siêu hướng ra phía ngoài nhìn một cái, chắp tay nói, Trương đàn chủ, người tới chính là phân đàn đàn chủ Trương Mục. Hoàng Siêu không nhớ rõ ỷ thiên bên trong có cái này nhân loại. Nói vậy hắn là Minh giáo làm vinh dự giáo chúng một thành viên. Trương Mục tiến đến nói ra, Hoàng Siêu huynh đệ lời nói này, thể hiện tất cả chúng ta những người này tâm tư, để Trương mỗ sinh nhiều chi kỷ cảm giác. Ta nghe Liễu huynh nói, tiểu huynh đệ võ công không tệ, gần nhất đã ở tìm thị trấn bo ha những cái này thát tử phiền phước. Cũng xin rời bước nói chuyện, Hoàng Siêu cùng mấy người thương nghị tập kích hạng mục công việc. Hắn mỗi câu trong lời có ý sâu xa, kiến thức viễn siêu mọi người, cộng thêm hiển lộ không tầm thường tu vi, để mấy người không dám bởi vì niên kỷ của hắn tiểu mà coi thường. Sơn Trung cùng Trương Mục liếc nhau, tâm lý đều ở đây cảm thán, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Xem Hoàng Siêu cử chỉ, phảng phất chứng kiến một vị đại soái bày mưu nghĩ kế, khiến người ta khó có thể tưởng tượng hắn chỉ là một hài tử. Hoàng Siêu nhìn ra kinh ngạc của bọn hắn, tâm lý nhổ nước bọt, thực sự là hiếm thấy đa quái. Đây chính là thân thể mặc dù nhỏ đầu não vẫn như cũ bổng được rồi. Hắn nói chuyện nói kết quả rất hài lòng. Ta lúc đầu muốn một người tìm cơ hội ám sát. Có Minh giáo hỗ trợ, có thể làm một đại sự. Vài ngày sau, Hoàng Siêu lấy được chính mình độc châm. Minh giáo phân đàn tự có các loại độc dược. Cho Hoàng Siêu một điểm ngâm độc, cũng không phải là cái gì đại sự. Hoàng Siêu trên kim độc dược tương đương phổ thông, miễn là nội lực thành công, có thể ngăn cản trong chốc lát, giải dược cũng truyền lưu rất rộng. Hoàng Siêu cũng không cần cái gì kỳ độc, hắn chỉ cần quấy dày một cái động tác của đối phương. Có thể vì mình tranh thủ giết địch cơ hội, đây là hắn thuộc tính cùng công lực chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên mới muốn mượn các loại thủ đoạn. Cái này một ngày, Mông Cổ kỵ binh bên ngoài kỵ binh ở hết mấy chỗ lọt vào tập kích. Người sống sót chạy về báo tin, kỵ binh thủ lĩnh Bo Ha giận không kềm được. Những thứ này loạn dân, toàn quân tập hợp, theo ta ra khỏi thành. Ta không giết sạch những thứ cẩu này, không phải thảo nguyên binh sĩ. Bọn họ đại đội ra khỏi thành không lâu sau, sau lưng thị trấn có khói đặc mọc lên. Bo Ha phái người tìm kiếm, biết được là quân doanh Lương Thảo bị một đám người tập kích châm lửa. Bo Ha xuất đội nổi giận đùng đùng chạy về thị trấn. Lúc này ngựa lại xảy ra vấn đề, chúng nó hiện ra bệnh dề dề dáng vẻ. Những thứ này kỵ sĩ hết sức quen thuộc ngựa tình huống, liếc mắt nhìn ra, chết tiệt, bị hạ độc. Bọn họ hướng về đuổi tốc độ trở nên chậm, lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng có chút ngựa liền đường đều không nhúc nhích, bộ phận kỵ binh xuống ngựa không được, mà Bo Ha mang theo ngựa bình thường kỵ binh đi đầu chạy về thị trấn. Có một bộ phận người ở lại tại chỗ xem mã. Những thứ này quân mã đều là bảo vật đắt tài nguyên, bọn họ không dám trực tiếp nhét vào tại chỗ. Lúc này Hoàng Siêu, Sơn Trung cùng Trương Mục một đám người từ trong rừng đập ra. Đao quang kiếm ảnh chớp động, trên quan đạo huyết nhục văng tung tóe. Xuống ngựa kỵ binh căn bản không phải những người giang hồ này đối thủ, rất nhanh bị tiêu diệt hết sạch. Hoàng Siêu ở trong loạn quân thi triển độc cô cửu kiếm. Kiếm quang lóe lên, tất nhiên có một gã người Mông Cổ ngã xuống. Hắn một bộ tiểu hài tử dáng dấp, rất dễ dàng bị khinh thị. Hắn lấy cưỡng chế yếu, đối phương còn lơ là sơ suất, vậy còn có bất tử. Bọn họ thi triển khinh công về phía trước truy đuổi, rất nhanh vượt qua bộ hành trở về thành quân sĩ. Lại là một hồi dễ giết. Bo Ha trở về thị trấn, phát hiện phóng hỏa người đã kinh đào tẩu. Minh giáo bên trong khinh công hảo thủ không được, ở trên không doanh chung đốt lương thảo là một bữa ăn sáng. Bò Hà lo lắng có người ở thị trấn khởi sự, gấp trở về phát hiện đối phương toàn bộ chạy. Tâm lý thực sự là vô cùng uất ức. Hắn lại dẫn người đi ra ngoài. Rất nhanh gặp phải một nhóm kia bị giết, bộ binh. Không được, chúng kế, nhanh chạy tới phía trước thớt ngựa địa phương. Bọn họ một đường bôn tập, đi tới ngựa dừng lại địa phương. Trên mặt đất chỉ có xem mã binh lính thi thể. Còn như những cái này ngựa, sớm đã bị Minh giáo nhân mang đi. Trên mặt đất chất đầy cỏ khô, một cỗ mùi liêu hoàng chui vào Bo Ha mũi. Đây là cái gì mùi lạ? Trong rừng một tiếng huýt, trên trăm con hỏa tiễn bắn tại bọn họ vị trí. Một cái thiêu đốt trên mặt đất hỏa hoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.